Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 696, Đắc Ý Ngọc Tiểu Cương. Diễm ra sân, nghe Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng thổi phồng, Ngọc Tiểu Cương nhàn nhạt cười cười, chắp tay sau lưng, một bộ cao nhân điệu bộ, Lục Huyên ý nghĩ hoàn toàn chính xác, rất là khéo. Một khi các ngươi tiếp lấy ra sân, như vậy gặp phải nhất định đều là trọng thương cục diện. Dưới tình huống như vậy, hoặc là Diệp Linh Linh không cho các ngươi trị thương, các ngươi ba cái trọng thương, chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện chiến đội mất đi các ngươi ba cái trọng yếu chiến lực, hoặc là Diệp Linh Linh khôi phục về sau thay các ngươi trị thương, chúng ta mất đi một cái Cửu Tâm Hải Đường phụ trợ. Mà vô luận là cái nào, chỉ cần chúng ta đã mất đi, nghĩ như vậy muốn thu hoạch được người thua tổ đoàn thi đấu thắng lợi thì khó càng thêm khó. Thậm chí hắn khả năng cố ý thủ hạ lưu tình, không đem Võ Hồn Điện học viện chiến đội Hoàng Kim một đời đánh thành trọng thương. Từ đó để bọn hắn bảo tồn thực lực đồng thời, đến đào thải thực lực bị hao tổn chúng ta, dù sao không có Diệp Linh Linh. Cũng sẽ không có phụ trợ. Muốn chiến thắng thực lực cường đại Võ Hồn Điện học viện chiến đội sẽ phi thường khó khăn. Mà cho dù là chúng ta thắng lợi, như vậy cũng nhất định toàn viên bị thương nặng, dạng này lại muốn Diệp Linh Linh trị liệu, mà Diệp Linh Linh vốn là tiêu hao rất lớn, lại như thế nào có thể thay mọi người trị liệu. Coi như nàng trong đêm khôi phục, trắng đêm không ngủ trị liệu, để cho các ngươi khôi phục khỏe mạnh, nàng lại là nhất định sẽ lại lần nữa ngã xuống. Không có Diệp Linh Linh, cũng liền không có Thất Vị Nhất Thể dung hợp kỹ. Dạng này các ngươi, đối mặt thực lực cường đại Thiên Tinh chiến đội, đối mặt Lục Huyên, tuyệt đối chắc chắn thất bại. Cho nên tổng khái quát cũng là một câu, nếu như chúng ta tiếp lấy trận đấu, như vậy chúng ta thì triệt để cùng trận đấu này vô địch vô duyên. Mà lúc này lui ra, lại là trăm điều lợi mà không một điều hại. Hiện tại, các ngươi dù sao cũng nên minh bạch ta làm như vậy nguyên nhân đi. Ngọc Tiểu Cương nhẹ nói, minh bạch, cái này Lục Huyên, thật sâu tâm cơ a. Hắn là triệt để muốn đem chúng ta chơi chết a. Đái Mộc Bạch đập mạnh tay, mang trên mặt tức giận biểu lộ, hoàn toàn chính xác, hắn vừa mới bắt đầu còn cố ý trào phúng chúng ta, muốn đến cũng là muốn kích chúng ta ra sân, nắm lấy cơ hội trọng thương chúng ta, từ đó để cho chúng ta mất đi Diệp Linh Linh cái này trợ lực, triệt để thua trận cả trận đấu. Ngọc Thiên Hằng bừng tỉnh đại ngộ nói, không sai. Bất quá Lục Uyên hắn liền xem như tâm cơ lại sâu cũng không gạt được con mắt của ta. Chúng ta một chiêu lui ra, ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó Võ Hồn Điện chiến đội toàn viên mang thương, đánh bại bọn họ dễ như trở bàn tay, mà chúng ta lại có thể đem Thất Vị Nhất Thể dung hợp kỹ lưu lại. Lấy Thất Vị Nhất Thể dung hợp kỹ uy lực, đánh bại Lục Uyên, nhưng cũng không khó. Ngọc Tiểu Cương khẽ cười nói, lão sư một chiêu này quả nhiên tinh diệu, muốn đến hiện tại Lục Huyên tâm bên trong khẳng định rất cảm giác khó chịu đi. Đường Tam vừa cười, vừa nói, ha ha, khẳng định, nói không chừng tới lúc gấp rút lấy muốn chửi mẹ đây. Đái Mộc Bạch cười ha ha, khắp khuôn mặt là nụ cười, ai nói không phải đâu. Lục Huyên tuy có chút tiểu tâm tư, nhưng là cùng thúc thúc dạng này lý luận đại sư so ra, đó còn là non nhiều lắm. Ngọc Thiên Hằng nói ra. Nghe vậy, đại sư cười nhạt không nói, có điều ánh mắt bên trong lại lóe qua một tia đắc ý chi sắc. Lục Huyên a Lục Huyên, thiên phú của ngươi tuy cao, nhưng là tại phương diện trí khôn, ta Ngọc Tiểu Cương mới là đệ nhất nhân. Ta hiện tại ngược lại muốn nhìn ngươi một chút đúng hay không Võ Hồn Điện học viên hạ nặng tay. Ngươi muốn là hạ nặng tay, cái kia chính là đang giúp ta. Ngươi nếu là không muốn hạ nặng tay, ha ha, cái kia chính là tự tìm phiền toái. Dù sao võ hồn điện hoàng kim một đời, đó cũng là có chút thực lực. Quấn ngươi đến sau cùng, ngươi như trước vẫn là muốn đánh thương tổn bọn họ. Cho dù là bọn họ thụ thương không nặng, nhưng là gặp phải thực lực không hao tổn chúng ta nhưng như cũ tràn đầy thế yếu. Mặc kệ ngươi làm thế nào, sau cùng thu lợi vẫn như cũ là ta. Lục Uyên a Lục Uyên, thì ngươi cũng muốn cùng ta Ngọc Tiểu Cương đấu. Ngươi còn kém xa lắm đây. Ngọc Tiểu Cương ở trong lòng âm thầm nói ra. Cái kế tiếp, tiện tay một cái bàn tay đem đối diện một cái võ hồn điện học viên đánh bay. Lục Uyên trong miệng thản nhiên nói. Võ hồn điện trước mắt 7 người đã có 4 người bị đánh bại. Cũng chỉ còn lại có Hoàng Kim một đời 3 người. Đánh đi, chó cắn chó, một miệng lông. Ngọc Tiểu Cương tâm lý thầm nói. Lục Uyên ánh mắt nhàn nhạt, nghiêng mắt nhìn qua cách đó không xa khu nghỉ ngơi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện mọi người. Nhất là tại Ngọc Tiểu Cương vị trí dừng lại một chút. Sau đó lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhớ tới vừa rồi Ngọc Tiểu Cương trong mắt vẻ đắc ý. Lục Uyên khóe miệng nhỏ vạch, ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Cái này cái gọi là đại sư, có lẽ còn đang vì mình khám phá cái gọi là mưu kế mà đắc chí đâu. Nói không chừng còn đánh lấy ý đồ ngư ông đắc lợi đây. Ngược lại là còn thật có chút ý tứ a. Chờ xem, chờ một lát, ngươi liền biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Tà Nguyệt, trận này ta lên đi. Nhìn đến chính mình học viên lại lần nữa bị đánh bay, Diễm trong mắt lướt qua một tia lửa giận, lớn tiếng nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Tà Nguyệt trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, nhẹ nói, vô luận là cái gì đối thủ, đều là nhẹ nhàng một bàn tay đánh tan tất cả công kích. Sau đó trực tiếp đập thổ huyết bay ngược. Thực lực như vậy, Tà Nguyệt là mặc cảm, mà lại càng quan trọng chính là Lục Uyên còn không có phóng thích võ hồn. Nếu như hắn thả ra võ hồn, cái kia đến mạnh bao nhiêu? Tà Nguyệt trong lòng có chút không dám tưởng tượng. Thực lực như vậy cùng nhan trị cùng tồn tại Tuấn Kiệt, cũng khó trách chính mình muội muội sẽ thích hắn. Chỉ là Tà Nguyệt là thật không biết muội muội mình đến tột cùng là lúc nào cùng Lục Uyên nhận biết. Rõ ràng muội muội đều rất ít rời đi võ hồn thành đó a. Đến cùng là lúc nào vậy mà cùng Long Vương Điện điện chủ dính líu quan hệ. Yên tâm, ta sẽ đánh thắng hắn. Nghe Tà Nguyệt, Diễm hồi đáp, tự cao tự đại, không có chút nào tự mình hiểu lấy. Ngươi có thể bảo chứng chính mình đứng đấy đi xuống lôi đài cũng không tệ rồi. Thì cái này, còn phải nhìn tâm tình của hắn có được hay không. Hồ Liệt Na thản nhiên nói, muội muội, Tà Nguyệt không khỏi nhẹ giọng quát lớn, muội muội mình mà nói thật sự là quá phận chút ít. Đối với Diễm thái độ có thể nói là tương đương ác liệt a. Rõ ràng muội muội mình bình thường rất lễ phép, làm sao hôm nay biến thành dạng này, đều là bởi vì cái này gọi Lục Uyên sao? Tà Nguyệt âm thầm suy nghĩ, Hồ Liệt Na mà nói vừa mới rơi xuống, Diễm trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực. Hắn tự nhiên không dám cùng Hồ Liệt Na mạnh miệng. Trên thực tế hiện tại 62 cấp Hồ Liệt Na, sau hắn còn có Tà Nguyệt, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lục Uyên, đều là bởi vì cái này ra hỏa, hắn mới có thể bị Hồ Liệt Na như vậy xa lánh. Lần này hắn nhất định sẽ đem Lục Uyên đánh nằm dạp trên mặt đất, để Hồ Liệt Na rõ ràng gia hỏa này căn bản không xứng với nàng, chỉ có hắn Diễm mới là nàng lương phối. Không thể không nói, là một người nam nhân ghen ghét lúc thức dậy cuối cùng sẽ theo thói quen xem nhẹ tự thân cùng đối phương chênh lệch, nhân sinh tam đại ảo giác một trong. Cái này sóng ta có thể làm, kỳ thật ngươi là thật không được. Người sáng suốt đều biết Diễm căn bản không phải Lục Uyên địch, bao quát Tà Nguyệt cũng cho là như vậy. Một cái duy nhất không hiểu được, có lẽ cũng chỉ có Diễm chính mình đi. Thể loại giả sử.